Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thứ 63 chương nhất thời quên. Thường ngày thoạt nhìn tính tình ôn hòa, kỳ thực cũng có một cỗ hoàng thất con cháu đặc hữu cao quý xa cách. Coi như là cùng hắn cùng nhau thanh mai trúc mã lớn lên từ tuyết công chúa. Kia cũng sẽ không nhượng Vân Triệt hoàng tử cho nàng bưng rượu tống thái. Đồng Thấm Nguyệt đã sớm đối diện như quan ngọc, tính tình dịu dàng Triệt hoàng tử ái mộ, trước mắt nhìn thấy tình hình này, đáy mắt tự nhiên toát ra không vui. Lâm Dung Dung gây xích mích đạo, ngươi xem nàng kia phó sao, ở ngự hoa viên lý, không biết xấu hổ hướng thất vương gia biểu lộ, nào biết thất vương gia không muốn nàng, hiện tại nàng liền chuyển phương hướng, đến câu dẫn Triệt hoàng tử, câu dẫn hoàng tử. Liền nàng, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì mặt hàng. Đồng Thấm Nguyệt quả nhiên nổi giận khí. Lâm Dung Dung lập tức đề nghị. Vậy chúng ta đi lên giáo huấn nàng một trận. Làm cho nàng biết mình là cái thân phận gì. Người ngốc sao? Đồng Thấm Nguyệt cũng không có tượng Lâm Dung Dung nghĩ như vậy trực tiếp xông lên. Cứ như vậy quá khứ. Triệt hoàng tử khẳng định che chở nàng. Muốn hạ thủ, liền muốn tìm cái bất làm người khác chú ý cơ hội, còn là biểu thị thông minh, Lâm Dung Dung nhìn. Ninh Khanh Khanh, trong lòng cười lạnh, ăn đi, đây là ngươi bữa tối cuối cùng. Ninh Khanh Khanh tịnh không cảm thấy bữa ăn tối này không đúng chỗ nào. Nàng vừa mới đem đồ trên bàn ăn xong, liền nhìn thấy một đạo nhẹ nhàng bóng trắng đi đến, người chung quanh đô nhao nhao cho hắn hành lễ, kia tư thế. Rất là cảnh tượng vô cùng. Phượng Phi Bạch tới, Ninh Khanh Khanh ánh mắt sáng lên, cầm khăn tay lau miệng, hướng phía Vân Triệt đạo, đi, ngươi không phải muốn xem ta là vì cái gì cao hứng sao? Cùng ta cùng đi, nói xong, bước nhanh hướng phía Phượng Phi Bạch đi qua, vương gia, ngài đã tới, thất hoàng thúc, không ngờ ngươi sẽ đến, một vị thiếu niên thân hình cao lớn đi tới. Vị này liền là lúc trước Ninh Khanh Khanh ở trên yến hội nhìn thấy. Ngồi ở chính giữa vị kia, cũng là hôm nay linh kỹ tiểu hội tổ chức giả, tam hoàng tử, lúc này hắn kia cùng thiên thịnh đế có ba phần tương tự tuấn Mỹ ngũ quan mang theo kinh ngạc. Kinh hỉ, trừ long trọng yến hội thất hoàng thúc hội xuất một chút bên ngoài. Cái khác căn bản là đừng nghĩ nhìn thấy người, hắn phát thiếp mời cũng chính là thử vận khí. Thất hoàng thúc ở, này linh kỹ tiểu hội đẳng cấp liền hoàn toàn bất đồng. Phượng Phi Bạch chậm gì gì nói, ta nha hoàn kia đau khổ cầu xin, đành phải tới, nàng đâu đau khổ cầu khẩn. Ninh Khanh Khanh nghĩ đợi lát nữa trò hay, cũng không so đo này ít chuyện. Người chung quanh đại đa số mắt thấy Ninh Khanh Khanh ở trên điện nhiệt liệt biểu lộ. Dù cho không biết cũng sẽ bị gia đình bạn bè báo cho biết. Đã sớm vây quá đến xem vị này ra mặt dày thiếu nữ. Trong mắt có hiếu kỳ, cũng có chút không có gì hay ý. Lâm Dung Dung mặc dù là không muốn gả cho thất vương ra. Thế nhưng cũng chỉ là bởi vì cái kia nguyền rùa. Lúc trước thất vương ra vừa mới hồi kinh thời gian, toàn bộ kinh thành khuê tú đô náo động. Ai không muốn cùng kia phong tư vô song, thực lực siêu nhân nam tử cùng một chỗ. Chỉ tiếc sau đó chỉ hôn hai thiên kim đều đã chết. Mọi người đều nói cả hắn ắt gặp nguyền rùa. Lúc này mới đem khuê tú các dạ lui. Không thể gả là một chuyện. Nhưng là có người có thể tiếp cận kia tuyệt thế vô song nam tử lúc. Còn là nhạ được này đó khuê tú đáy lòng chua. Thấu qua đây muốn xem nhìn Ninh Khanh Khanh cười nhạo. Ninh Khanh Khanh gặp người đô triều bên này chú ý qua đây. Cũng nên là nàng ném đòn sát thủ thời gian, nàng làm bộ vừa nghĩ khởi bộ dáng, từ trong lòng nặn ra như nhau đông tây, lớn tiếng nói, ơ kìa, vương gia, tối hôm qua ngươi nhượng ta rửa bít tất, ta quên mất, không cẩn thận đem nó mang đi ra, thỉnh vương gia thứ tội, hết chương.